Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126. Bẫy dập, công chúa chết rồi, công chúa thật đã chết rồi. Xong, Trầm Gia xong, Trầm Tuấn Thiên điên cuồng kêu to, không còn trước kia lạnh nhạt thần sắc, lúc này càng giống là một người điên, ở nơi đó la to. Tần Thư thở dài, đây cũng là chuyện không có biện pháp, chính mình cũng không nguyện ý trông thấy loại chuyện này xuất hiện. Dù sao đây chính là một cái phân lượng 10 phần con tin a. Hiện tại liền ăn thịt nướng tâm tình cũng không có. Hắn trực tiếp lướt qua bữa tối phân đoạn, bắt đầu tay bẫy dập sự tình, đi vào phụ cận một rừng cây. Tần Thư ở chung quanh lít nhít bao trùm lấy mấy tầng tơ nhện. Cho dù là một con bướm cũng đừng hòng ra ngoài. Cho dù là giữa không trung, Tần Thư cũng thả ra kiều muội, khiến cho dệt lưới dày đặc đến nỗi ngay cả một con ong mật cũng bay không đi. Tiếp đó, hắn lấy ra một cái chén nhỏ, rót 2-3 giọt địa tâm linh tương, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở cái này lồng giam đồng dạng mạc nhện lồng giam. Lồng giam chỉ lưu lại một miệng nhỏ, đồng thời là một cái nửa mở, mạc nhện xen lẫn mà thành môn. Chỉ cần Thanh Mộc Thần Đằng vừa tiến đến, Tần Thư trong tay liên tiếp môn tơ nhện, liền sẽ không chút do dự kéo xuống. Đến lúc đó mạc nhện cửa đóng bế, Thanh Mộc Thần Đằng thì trốn không thoát. Tần Thư cảm thấy kế hoạch này không chê vào đâu được. Chính mình thì trốn ở trên một thân cây trốn, chờ đợi Thanh Mộc Thần Đằng đến. Cũng không lâu lắm thì có con mồi mắc câu rồi. Đó là một cái lông tóc thanh sắc, dưa hấu lớn nhỏ chuột. Nó ngửi được địa tâm linh tương vị đạo, bị hấp dẫn mà đến. Gặp này, Tần Thư rất là không kiên nhẫn mở ra sủng thú không gian. Văn thú được triệu hoán mà ra, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi. Chi chi ckit, tê, triu. Chuột kêu thảm truyền ra, văn thú trở về. Giác hút mặc lấy thanh mao chuột, kiểm tra đến 100 mét bên trong. Hoàng kim cấp cắn chuột gỗ một cái. Hệ thống thanh âm, cáo chi chuột tên. Tần Thư mở ra sủng thú không gian, đem chuột mất đi đi vào. Xem như bên trong hơn 200 bạch kim cấp chi chu thực vật. Ia ia, đột nhiên, hắn hiện tại muốn nghe nhất thanh âm xuất hiện. Tần Thư vội vàng nắm chặt tơ nhện, nhấc mắt nhìn đi, khuôn mặt biến đến rất là khó coi. Thanh Mộc Thần Đằng rễ cây phía trên, bưng lấy chứa đựng địa tâm linh tương bát, tựa hồ tại có thể, ê a kêu to lấy. Nó duỗi ra một cái rễ cây, cầm chén bên trong địa tâm linh tương mút thỏa thích không còn. Ê a thở dài, tựa hồ rất là mỹ vị dáng vẻ. Đuổi kịp nó a, Tần Thư cho văn thú ra lệnh. Văn thú nháy mắt xông ra, tốc độ thật nhanh, xuất hiện ở Thanh Mộc Thần Đằng, vừa mới dừng lại vị trí, nhưng là không còn kịp rồi. Thanh Mộc Thần Đằng không thấy, căn bản không biết chạy đi nơi nào. Tần Thư nghiến răng nghiến lợi, lại lấy ra một cái bát, nhỏ xuống 2 giọt địa tâm linh tương, một lần nữa để đặt trong cạm bẫy, sau đó mở to 2 mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm, quả nhiên không bao lâu, Thanh Mộc Thần Đằng nện bước phách lối bộ pháp, lại tới, lần này đúng là trực tiếp đứng ở bẫy dập cửa vào. Một đầu rễ cây tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Cái này tại Tần Thư xem ra, cũng là trần trụi khiêu khích, trêu đùa chính mình, đợi chút nữa đừng để ta bắt đến ngươi, không phải đem ngươi nấu canh. Thanh Mộc Thần Đằng trọn vẹn thăm dò mười mấy phút, biết rõ đây là một cái bẫy dập, nhưng như cũ ngăn cản không nổi địa tâm linh tương dụ hoặc không muốn rời đi, sau cùng nó tựa hồ là từ bỏ, không muốn mạo hiểm, đúng là trực tiếp muốn đi. Tần Thư vẫn như cũ bất động, cái này cây nhỏ tinh cực kỳ, rất có thể là ngụy trang. Ia ia, Thanh Mộc Thần Đằng kêu to. sau đó hướng về bẫy dập miệng phóng đi. Không thấy bóng người, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Thư im lặng đột nhiên kéo động tơ nhện, đóng lại bẫy dập môn. Ia ia, thanh âm mang theo vui sướng. Thanh Mộc Thần đằng chỗ nào tiến vào bẫy dập, rõ ràng chỉ là tại bẫy dập cửa vào dừng lại, làm ra phình bụng cười to hình, rất là sung sướng. Tần Thư giận không thể kiệt, cho rằng bẫy dập bắt lấy phương thức của nó là bất kể dùng. Hắn ngồi đấy, văn thú bay đến bẫy dập, tiến vào bên trong, ngày trước chạy đến xa xa Thanh Mộc Thần đằng trong mắt, uống xong hai giọt địa tâm linh tương, còn liếm liếm. Thanh Mộc Thần đằng rất tức giận, dường như một con trâu ăn mẫu đơn đồng dạng cảm thấy đáng tiếc. Tần Thư cũng không thèm quan tâm, biện pháp có rất nhiều loại, luôn có một loại biện pháp bắt lấy nó. Hắn muốn nắm Vu Ma, làm dự trữ dung hợp thú, tránh khỏi ngày nào cần dung hợp bọn chúng sủng thú. Lại tìm khắp nơi, thế nhưng là không chờ hắn đi tìm, Thanh Mộc Thần đằng thì rất thân mật chỗ, giúp tự mình giải quyết vấn đề này. Thanh Mộc Thần đằng đang kêu to, sau lưng đuổi theo bốn cái Vu Ma, theo đuổi không bỏ. Gặp này, Tần Thư thì bất đắc dĩ chiếu đơn thu hết. Thanh Mộc Thần đằng vốn là muốn dẫn tới địch nhân, cho tên nhân loại này mang đến phiền phức, nhưng ai biết biến khéo thành vụng, ngược lại là một chuyện tốt. Tần Thư mỉm cười, bên ngoài thân hắc viêm tràn ngập, không uổng phí bất luận khí lực gì, liền tóm lấy cái này bốn cái bạch kim Vu Ma, thu vào sủng thú trong không gian. Tiếp đó, Thanh Mộc Thần đằng trả thù tính chỗ, lại dẫn tới 7-8 người, mỗi một cái đều khí thế hung hăng, bên ngoài thân ma văn vờn quanh, truy sát mà tới, không nên gấp gáp, nguyên một đám tới. Tần Thư đứng lên đón khách, rất nhanh, hắn sủng thú trong không gian, tổng cộng có 11 con bạch kim Vu Ma, bọn họ bị giam giữ tại một chỗ ngóc ngách, đây là Tần Thư cố ý đưa ra tới, một chỗ ngục giam. Tần Thư đang tự hỏi, như thế nào bắt lấy cái này tiểu tử nghịch ngợm, gậy ông đập lưng ông không được, vậy liền đến một chiêu dương đông kích tây đi, làm mồi nhử địa tâm linh tương. Lần này, Tần Thư tràn đầy lấy nhất đại bầu, nồng đậm thấm hương phiêu giật đến lái, quá nồng nặc, như là chiêu phong dẫn điệp, hấp dẫn mà đến rất nhiều sinh linh. Đương nhiên, Thanh Mộc Thần đằng cũng lại một lần nữa xuất hiện, đứng cách Tần Thư đếm ngoài trăm thước. Khoảng cách này, văn thú không đến hai cái hô hấp liền có thể đến tới. Nhưng có lẽ văn thú vừa mới động, Thanh Mộc Thần đằng liền sẽ chạy trốn tới đếm ngoài ngàn mét. Cái đồ chơi này quá khó bắt, Tần Thư tượng trưng dụ hoặc một phen, đối với bầu con liếm liếm, cũng không dám uống từng ngụm lớn. Sợ no bảo chính mình. Ia ia, Thanh Mộc Thần đằng lo lắng, tên nhân loại này cách làm như vậy thật sự là quá thèm người, cũng quá thèm người, thế mà dạng này tra tấn chính mình. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục